này khiến cho sát ý trong lòng Diệp Phong trào dâng. Vút, hắn trong nháy mắt bay về phía có tiếng nói, rất nhanh đã đến rìa một hẻm núi. Khi Diệp Phong từ rìa hẻm núi bước xuống, tất cả mọi người trong hẻm núi đều đồng loạt bắn ánh mắt về phía hắn. Trong hẻm núi có hơn 10 người trẻ tuổi, đang vây quanh một nam tử áo lam. Bên cạnh một đống phế tích, một nữ tử xinh đẹp bị trói chặt đang nằm đó, chính là Mục Thanh Thanh, nhưng nàng lúc này đang hôn mê. Tiểu hầu gia của Tử Diễm hầu phủ, hư, không ngờ ngươi thật sự đến. Nam tử áo lam bị hơn 10 người vây quanh lên tiếng. Chính là Mục Vân, lúc này, ánh mắt hắn mang theo vẻ âm hiểm nồng đậm. Nhìn chằm chằm Diệp Phong đang bước tới, lạnh lùng nói, Vũ Hạo Hiên, ngươi có thể giết được huyết y hầu, chiến lược quá kinh khủng, cho nên để diệt trừ ngươi. Chúng ta đã phải tốn không ít công phu. Ầm ầm, gần như ngay khi Mục Vân vừa dứt lời, mặt đất xung quanh Diệp Phong lập tức nổ tung, từng thân ảnh toàn thân bao phủ âm khí phá đất mà lên, gào thét. Đó vậy mà là 9 con âm thi cường đại, ánh mắt Mục Vân tràn đầy vẻ hưng phấn và giết chóc, nói, 9 con âm thi này là những tiền bối cường đại mà chúng ta đã đào lên trong mấy ngày nay. Chúng ta dùng máu tươi tưới cho chúng hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của chúng ta. Thân thể của những âm thi này cứng như thần thiết, tiểu tử, người chết chắc rồi. Gần như ngay khi Mục Vân vừa dứt lời, 9 con âm thi cường đại lập tức lao về phía Diệp Phong. Một đệ tử mục tộc bên cạnh Mục Vân cười âm hiểm, những âm thi này ngay cả cường giả vạn tượng cảnh đệ tứ linh cảnh cũng khó lòng đối phó, huống chi là 9 con cùng ra tay. Chỉ cần tên tiểu tử này bị cào rách một lớp da, hắn sẽ mất mạng ngay lập tức, nhưng ngay lúc này, Diệp Phong lại sắc mặt không chút gợn sóng. Lạnh nhạt lên tiếng, nếu những âm thi này là con bài tẩy của các ngươi, vậy ta chỉ có thể nói, các ngươi thực sự đã quá coi thường ta. Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên chấn động cơ thể, một luồng nhân tộc khí huyết khổng lồ bộc phát, giống như dung nham phun trào. Trực tiếp đánh vào 9 con âm thi đang lao tới. Gào, 9 con âm thi cường đại lập tức phát ra tiếng gào thét thảm thiết. Thân thể âm thi vốn được cho là không gì phá nổi của chúng vậy mà đang tan chảy với tốc độ chóng mặt, giống như bị ném vào biển lửa dung nham, lập tức nổ tung, rơi xuống 9 viên âm hạch. Vút, Diệp Phong vung tay một cái, một trận gió quét qua, 9 viên âm hạch lập tức bị hắn tóm gọn vào tay. Cái gì? Cảnh tượng bất ngờ này xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức đám người Mục Vân còn chưa kịp phản ứng, cạm bẫy mà họ dày công chuẩn bị đã bị Diệp Phong phá tan. Lúc này, ánh mắt mọi người nhìn về phía Diệp Phong lập tức trở nên kinh hoàng đến cực điểm. Tiểu hầu gia của Tử Diễm hầu phủ này, quá kinh khủng. Tiểu hầu gia tha mạng. Tất cả đều là kế hoạch của Mục Vân, là hắn muốn giết người. Phịch, phịch, từng đệ tử mục tộc một giây trước còn muốn giết Diệp Phong, bây giờ lại sợ hãi đến mức lập tức quỳ xuống đất, dập đầu cầu xin tha thứ. Ánh mắt Mục Vân trong nháy mắt trở nên âm trầm đến cực điểm, hắn đột nhiên hét lớn vào những người xung quanh, phế vật. Vút. Nhưng chính hắn lại lập tức khẽ động thân hình, trong nháy mắt bỏ chạy về phía xa. Keng, nhưng một khắc sau, Diệp Phong đột nhiên rút kiếm, một vệt sáng lạnh lẽo xé toạc bầu trời đêm. Phụt, hai chân của Mục Vân trực tiếp bị chém đứt, hắn từ trên cao rơi xuống. A, chân của ta, Mục Vân phát ra tiếng gầm hoảng loạn, nhìn xuống nửa người dưới trống rỗng, ánh mắt lập tức tuyệt vọng đến cực điểm. Diệp Phong bước tới. Một kiếm đâm thủng đan điền của Mục Vân, lạnh lùng nói, ta đã hứa với Mục Thúc Thúc, không giết các ngươi, nhưng sẽ phế bỏ các ngươi. Từ nay các ngươi sẽ trở thành phế nhân. Mục Vân lập tức phát ra tiếng gào thét thảm thiết, trong mắt thậm chí còn chảy ra nước mắt, cảm thấy từng đợt tuyệt vọng và cho tàn. Tiểu hầu gia tha mạng a. Lúc này, hơn 10 đệ tử mục tộc khác nhìn thấy cảnh thảm của Mục Vân, đều run rẩy toàn thân, kêu lớn cầu xin tha thứ. Phụt, phụt. Nhưng ánh mắt Diệp Phong băng lãnh, đối với những kẻ cạn bã này, hắn không hề có chút thương hại nào, trực tiếp dùng kiếm đâm thủng đan điền của từng người, phế bỏ tu vi của họ. Phụt, Mục Vân ở không xa đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, rồi thất khiếu chảy máu mà chết. Rõ ràng là hắn hai chân bị chém đứt, đan điền bị phế, tuyệt vọng đến cực điểm, tức giận công tâm, trong nháy mắt mất mạng. Hơn 10 phế nhân còn lại thấy cảnh này đều lòng đau như cát, trong lòng hối hận đến cực điểm. Tại sao lại đi đối đầu với Diệp Phong? Gào, đột nhiên, bên ngoài hẻm núi, từng con âm thi từ trong những ngôi mộ bò ra. Chúng dường như ngửi thấy mùi máu tươi trong khu vực này, toàn bộ đều gào thét, bị thu hút đến. Diệp Phong ôm lấy Mục Thanh Thanh đang hôn mê ở gần đó, rồi đi về phía xa. Phía sau lưng hắn, Đám đệ tử Mục tộc nghe tiếng gào thét của Âm Thi bên ngoài, lập tức hoảng sợ hét lớn, "Tiểu hầu gia, dẫn chúng tôi đi cùng với, người định bỏ mặc chúng tôi sao?" Mười mấy đệ tử Mục tộc đều ánh mắt kinh hoàng đến cực điểm, bởi vì họ bây giờ đã là phế nhân, không còn chút tu vi nào, gặp phải đám Âm Thi kia, chắc chắn sẽ bị gặm đến không còn một mẩu xương. Nghĩ đến cảnh tượng kinh khủng đó, bọn họ đều toàn thân run rẩy. Diệp Phong chỉ khẽ quay đầu lại, khóe miệng nhếch lên một đường cong lạnh lẽo, nói, "Ta không giết các ngươi, nhưng cũng không có nghĩa là ta sẽ cứu các ngươi." Vút, Diệp Phong vừa dứt lời, hắn ôm Mục Thanh Thanh, nhảy vọt lên, trực tiếp nhảy ra khỏi hẻm núi, biến mất sau vách núi. Mà trong hẻm núi, đám đệ tử Mục tộc đã thành phế nhân thì như rơi vào hầm băng. Vù vù vù, mười mấy con Âm Thi bị mùi máu tươi dẫn dụ đến, trực tiếp lao về phía họ. A, tiếng gào thét thảm thiết trong nháy mắt vang vọng khắp khu vực hẻm núi. Mà lúc này, tại một sơn động dưới chân một ngọn núi thấp trong tổ địa Mục tộc, Diệp Phong đã nhóm lên một đống lửa. Mục Thanh Thanh nằm bên cạnh, từ từ mở mắt ra. Nàng tỉnh rồi sao? Diệp Phong lập tức mỉm cười nói. Ta đầu Mục Thanh Thanh vẫn còn hơi choáng, nàng dường như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên hoảng sợ nói, ta bị bọn Mục Vân ám toán. Hạo Hiên, chàng không sao chứ? Không sao, Diệp Phong lắc đầu, nói, nàng yên tâm, đám người Mục Vân đã bị ta phế bỏ rồi. Phế bỏ? Mục Thanh Thanh ánh mắt kinh ngạc, sau đó oán hận nói, bọn chúng bây giờ ở đâu? Ta muốn báo cáo cho các trưởng lão trong tộc, để trừng phạt toàn bộ đám cặn bã đó. Ánh mắt Diệp Phong khẽ lóe lên, nói, e rằng không có cơ hội đó đâu. Sau khi bị ta phế bỏ tu vi, bọn họ dường như đã gặp phải Âm Thi tấn công, bây giờ có lẽ đã bị gặm đến xương cũng không còn. Hít, Mục Thanh Thanh nghe giọng điệu thản nhiên của Diệp Phong, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy một luồng hàn ý dâng lên từ trong cơ thể. Không nói chuyện này nữa. Diệp Phong nhìn Mục Thanh Thanh, nói, bây giờ còn 3 ngày nữa là hết 7 ngày, mấy ngày nay nàng có nhận được truyền thừa gì không? Diệp Phong không nói ra việc mình đã trấn sát 1000 năm thi hoàng và nhận được Bất Động Minh Vương công, dù sao chuyện này ảnh hưởng quá lớn, tốt nhất là chỉ mình hắn biết. Mục Thanh Thanh bị Diệp Phong chuyển chủ đề, nàng dường như lập tức nghĩ đến điều gì đó, nói, tấm ngọc phù ta đưa cho chàng lúc trước, để chàng liên lạc với ta sau khi vào tổ địa. Chính là để dẫn chàng đến một nơi. Trước khi vào tổ địa, cha ta đã nói cho ta biết một địa điểm đặc biệt, nơi đó gọi là Táng Kiếm Cốc. Nghe nói từng có một vị kiếm thánh của Mục tộc ta chứng đạo ở đó, cho nên Táng Kiếm Cốc chắc chắn sẽ có ích rất lớn cho việc tu luyện truyền thừa từ Diễm Kiếm của Hạo Hiên chàng. Diệp Phong cùng Mục Thanh Thanh đi xuyên qua vùng tổ địa âm u, chẳng mấy chốc đã tới rìa một vách núi lớn. Đối diện vách núi là một khe vực sâu hun hút, trông như một vết rách khổng lồ chia cắt mặt đất. Một luồng kiếm ý sắc bén đến thấu xương không ngừng tỏa ra từ vực sâu dài mấy vạn mét kia, khiến người ta cảm giác như da thịt đang bị lưỡi kiếm sắc lẹm rạch phải. Mục Thanh Thanh lúc này, đôi mắt đẹp thoáng vẻ kinh ngạc, cất tiếng, tương truyền, vị kiếm thánh của Mục tộc ta năm xưa sau khi chứng đạo thành thánh tại nơi này, đã chém một kiếm, tạo nên vực sâu dài mấy vạn mét này. Diệp Phong không khỏi kinh hãi trong lòng, một kiếm chém ra một vực sâu dài tới mấy vạn mét ư, thực lực thế này, quả thực kinh người. Chẳng trách lại là một vị kiếm thánh, mỗi một cử động đều có thể xoay chuyển thế cục đất trời, tạo nên những kỳ quan địa lý tựa như của quỷ thần. Chúng ta xuống dưới thôi. Mục Thanh Thanh kéo tay Diệp Phong, trực tiếp nhảy xuống vách núi. Vách núi không cao lắm, hai người nhanh chóng đáp xuống mặt đất. Vực sâu mấy vạn mét trải dài trước mặt, tựa như một đường ranh giới của trời đất, lại như một vực thẳm không đáy, vô cùng chấn động lòng người. Vực sâu kia chính là Táng Kiếm Cốc. Tương truyền năm đó, rất nhiều kiếm tu giả nghe danh tìm đến tổ địa Mục tộc, muốn vào trong vực thẳm này để lĩnh ngộ kiếm đạo của kiếm thánh. Đáng tiếc, phần lớn đều bỏ mạng dưới kiếm khí tà linh. Về sau, kiếm tu giả chết ở đây ngày một nhiều, cuối cùng được người đời gọi là Táng Kiếm Cốc, một nơi đại hung đại hiểm. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, hỏi, kiếm khí tà linh? Đó là thứ gì? Đôi mắt đẹp của Mục Thanh Thanh lộ vẻ ngưng trọng, đây cũng chính là điều tiểu muội muốn nhắc nhở Hạo Hiên huynh. Cảnh giới thánh nhân không phải là thứ tu hành giả chúng ta có thể tưởng tượng. Nơi thánh nhân chứng đạo lại càng vô cùng kỳ dị. Ý niệm của thánh nhân lan tỏa khắp không gian, có thể sản sinh ra những luồng kiếm khí có linh trí, trở thành kiếm khí tà linh. Chúng sống trong Táng Kiếm Cốc, sẽ chủ động tấn công những sinh linh còn sống có huyết khí để trở nên mạnh hơn. Cho nên, theo khi chúng ta tiến vào Táng Kiếm Cốc, nhất định phải cẩn thận với chúng. Diệp Phong gật đầu, ta hiểu rồi. Hai người không nói thêm gì nữa, bởi càng đến gần Táng Kiếm Cốc, họ càng cảm nhận được kiếm khí và kiếm ý trong không gian xung quanh càng thêm nồng đậm và sắc bén. Cả hai thậm chí đã phải vận chuyển linh lực trong cơ thể để chống lại luồng kiếm ý kinh khủng như muốn xuyên thủng thân thể kia. Muội chỉ có thể đi đến đây thôi. Khi sắp đến rìa Táng Kiếm Cốc, Mục Thanh Thanh đột nhiên lên tiếng. Diệp Phong nghi hoặc nhìn sang, không khỏi có chút kinh ngạc. Chẳng biết từ lúc nào, Mục Thanh Thanh đã mồ hôi đầm đìa, hiển nhiên đã gắng gượng đến cực hạn, không thể tiến thêm được nữa. Tuy tu vi nàng ngang với Diệp Phong, đều là nhất linh cảnh của vạn tượng cảnh, nhưng thể phách và linh hồn của Diệp Phong chỉ e còn mạnh hơn cả cường giả thân khiếu cảnh đỉnh phong. Dù sao trong lứa cùng tuổi, gần như không ai yêu nghiệt và biến thái như hắn. Mục Thanh Thanh nhìn bộ dạng không chút biến sắc của Diệp Phong, không khỏi cười khổ, Hạo Hiên, không ngờ huynh lại lợi hại đến vậy. Vốn dĩ ý của phụ thân là để hai chúng ta tu luyện ở bên ngoài Táng Kiếm Cốc là đủ rồi, dù sao bên trong vô cùng nguy hiểm. Nhưng xem bộ dạng nhẹ nhõm của huynh bây giờ, có lẽ huynh có thể vào trong Táng Kiếm Cốc thử một lần. Diệp Phong gật đầu, cười nói, vậy ta vào Táng Kiếm Cốc trước, Thanh Thanh muội cứ ở bên ngoài tu luyện nhé, chờ ta trở lại. Dứt lời, Diệp Phong tung người nhảy thẳng vào vực sâu vạn mét khổng lồ kia. Táng Kiếm Cốc, nói là hẻm núi, nhưng thực chất lại giống một vực thẳm dưới lòng đất trải dài vô tận. Ngay khoảnh khắc đáp xuống đáy vực, Diệp Phong liền cảm nhận được vô tận kiếm khí sắc bén từ bốn phương tám hướng ập tới. Ong, kiếm tâm trong cơ thể Diệp Phong khẽ rung lên, kiếm đạo ý cảnh đại thành kiếm vương không kiềm chế được mà bị dẫn động, muốn chống lại những luồng kiếm khí cuồng bạo xung quanh. Nhưng Diệp Phong lập tức khống chế lại ý cảnh đại thành kiếm vương đang trực bạo động trong người. Hắn vào Táng Kiếm Cốc là để lĩnh ngộ kiếm đạo do kiếm thánh để lại, chứ không phải đến để đối kháng với những luồng kiếm khí này. Có lẽ có thể thử thôn phệ lĩnh vực. Diệp Phong phóng ra thôn phệ chi lực, lập tức xung quanh hắn xuất hiện từng vòng xoáy đen thảm, hút sạch toàn bộ kiếm khí phiêu tán trong không gian. Ong, trong nháy mắt, sau khi thôn phệ một ít kiếm khí, từng luồng cảm ngộ áo nghĩa về kiếm đạo lập tức tràn vào cơ thể Diệp Phong. Thôn phệ lĩnh vực không chỉ thôn phệ được lực lượng kiếm khí, mà còn có thể phân giải những mảnh vỡ áo nghĩa của kiếm thánh chứa trong đó, biến chúng thành cảm ngộ cho ta. Lúc này, ngay cả bản thân Diệp Phong cũng bị thôn phệ lĩnh vực do mình lĩnh ngộ từ tạo hóa hồng lô làm cho kinh ngạc. Hắn không ngờ thôn phệ lĩnh vực lại có năng lực nghịch thiên đến thế. Điều này khiến hắn vừa kinh ngạc vừa vui mừng khôn xiết. Nói như vậy, hắn căn bản không cần tốn nhiều thời gian khổ tâm đi lĩnh hội kiếm đạo ý cảnh của kiếm thánh trong Táng Kiếm Cốc. Chỉ cần thôn phệ toàn bộ kiếm khí do nhát kiếm năm xưa của kiếm thánh để lại trong vực thẳm này, kiếm đạo ý cảnh của hắn chắc chắn sẽ được tăng lên vượt bậc. Diệp Phong phóng thích toàn bộ thôn phệ lĩnh vực, quanh thân hắn lập tức xuất hiện hơn 2000 vòng xoáy thôn phệ đen kịt, hắn đi đến đâu? Kiếm khí và kiếm ý trong phạm vi ngàn mét đều bị nuốt chửng, một phần hóa thành kiếm nguyên cuồn cuộn bồi bổ lực lượng cho hắn, một phần hóa thành từng mảnh vỡ áo nghĩa của kiếm thánh. Dung nhập vào kiếm tâm trong cơ thể hắn. Giờ phút này, cả pháp lực lẫn kiếm đạo ý cảnh của Diệp Phong đều đang có một sự lột xác to lớn. Ròng rã một ngày một đêm, Diệp Phong đã thôn phệ vô tận kiếm khí. Kiếm đạo ý cảnh của hắn cũng theo đó mà đột phá, từ đại thành kiếm vương tiến thẳng lên sơ đẳng kiếm hoàng. Cảnh giới kiếm hoàng cho phép Diệp Phong khi xuất kiếm có thể tạo ra kiếm thế, dẫn động đại thế đất trời, sở hữu uy năng vô cùng cường hãn. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong càng thêm sắc bén. Trong lòng cũng càng thêm nóng rực. Bởi vì Táng Kiếm Cốc này, đối với hắn mà nói, quả thực là một vùng đất phong thủy bảo địa vô cùng quý giá. Khoảng cách 7 ngày còn 2 ngày nữa, 2 ngày cuối cùng này, ta phải tận dụng thật tốt để bù đắp điểm yếu về kiếm đạo của mình. Diệp Phong thầm nhủ, rồi tiến về nơi sâu hơn, hung hiểm hơn của Táng Kiếm Cốc. Hắn chủ tu võ đạo và thân thể, phụ tu linh hồn sư và kiếm đạo. Tuy việc này đòi hỏi một võ giả phải hao phí tinh lực khổng lồ, nhưng Diệp Phong biết sự cố gắng của mình chắc chắn sẽ được đền đáp. Chiến lược của hắn luôn vô cùng cường đại chính là nhờ vào tố chất tu hành toàn năng này. Vì vậy, hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể làm lớn mạnh tu vi của mình. Nửa canh giờ sau, khi Diệp Phong đi tới nơi sâu nhất của Táng Kiếm Cốc, hắn lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Vùng đất đó phủ đầy xương trắng, bên cạnh là những thanh kiếm gãy vụn. Cảm giác này tựa như những người hành hương đã chết trên con đường của mình, biến thành từng đống hài cốt. Xem ra năm đó Táng Kiếm Cốc này quả thực đã chôn vùi không ít kiếm tu giả cường đại. Diệp Phong cẩn thận bước đi, linh hồn lực của hắn mơ hồ cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng nguy hiểm từ vùng đất mai cốt này. Vút, đột nhiên ngay lúc này, Một đạo kiếm quang như tia chớp, trong nháy mắt đã ám sát đến ngay trước mi tâm của Diệp Phong, dường như chỉ một khắc nữa là có thể xé đôi đầu hắn. Keng, nhưng khi kiếm quang chạm vào mi tâm Diệp Phong, nó lại như đâm phải tường đồng vách sắt, không cách nào xuyên thủng được. Xương sọ của Diệp Phong, với độ cứng của trung giai lưu ly chiến thể, cứng rắn không gì phá nổi. Dù vậy, kiếm quang kia vô cùng sắc bén, tuy không thể xé nát đầu hắn nhưng cũng đã rạch một đường trên da. Lúc này, một vết rách đã xuất hiện trên mi tâm của hắn. Tí tách, một giọt máu tươi lập tức nhỏ xuống, khiến Diệp Phong trong lòng khẽ chấn động. Nếu không phải xương cốt huyết nhục của mình cứng như thần thiết, e rằng với nhát kiếm tựa tia chớp vừa rồi, mình đã toi mạng. Diệp Phong lập tức quay sang nhìn về phía cách đó không xa, ánh mắt mang theo vẻ kinh nộ. Ở đó, từ trong bóng tối, một thân ảnh tỏa ra thần quang kiếm khí nồng đậm lao ra. Nó không có thân thể cụ thể, chỉ là một bóng ảnh mờ ảo, tay cầm một thanh kiếm vô hình do kiếm khí tạo thành. Nhát kiếm quang vừa rồi, chính là do sinh linh thần bí này ám sát. Đây chẳng lẽ là kiếm khí tà linh mà Thanh Thanh đã nói? Sắc mặt Diệp Phong lập tức trở nên nặng nề, không ngờ mình lại nhanh chóng đụng phải thứ quỷ dị này. Kiếm khí tà linh, đây là một loại sinh linh tồn tại vô cùng quỷ dị. Tương truyền, chúng là những sinh linh tà ác được hình thành sau khi kiếm thánh chứng đạo, do tàn niệm của thánh nhân dung hợp với kiếm khí trong táng kiếm cốc. Nếu gặp phải võ giả có huyết khí, những kiếm khí tà linh này sẽ lập tức bám lấy, cho đến khi giết chết và nuốt chửng toàn bộ khí huyết của người đó. Những kiếm khí tà linh này chính là thủ phạm gây ra những đống xương trắng mà Diệp Phong đã thấy trên mặt đất. Lúc này, ánh mắt Diệp Phong mang theo vẻ cảnh giác, nhìn chằm chằm vào bóng ảnh mờ ảo cách đó không xa. Kiếm khí tà linh này xuất kiếm cực nhanh, nhanh như chớp giật, ngay cả Diệp Phong vừa rồi cũng không kịp phản ứng. Tuy nhiên, bây giờ khi một đòn ám sát của nó đã không thể giết được mình, Diệp Phong tự nhiên cũng không còn e ngại nữa. Vút, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Vô tận bóng tối cùng những vòng xoáy thôn phệ kinh khủng lập tức xoay tròn quanh thân Diệp Phong. Có thôn phệ lĩnh vực bảo vệ, hắn tung người nhảy lên, vô cùng ngang ngược lao về phía kiếm khí tà linh kia. Keng, kiếm khí tà linh lại chém ra một kiếm, kiếm quang nhanh như chớp, đạt đến một tốc độ không thể tưởng tượng. Nhưng kiếm của nó có nhanh đến đâu cũng vô dụng, bởi vì kiếm quang vừa đến gần Diệp Phong đã lập tức rơi vào bóng đêm vô tận của thôn phệ lĩnh vực, bị các vòng xoáy nuốt chửng và hấp thu hết năng lượng. Ha ha ha, tốt lắm, kiếm khí tà linh này không thể dùng kiếm khí phá vỡ thôn phệ lĩnh vực của ta, vậy thì ta còn kiêng dè gì nữa. Diệp Phong vui mừng khôn xiết, không làm gì khác, trực tiếp lao thẳng về phía kiếm khí tà linh. Những vòng xoáy thôn phệ hắc ám quanh người hắn tạo thành một lĩnh vực, khiến hắn trông như một con hắc ám cự thú đang há cái miệng rộng ngoác, muốn nuốt chửng tất cả. Vút, kiếm khí tà linh vậy mà lại tỏ ra sợ hãi, không tấn công Diệp Phong nữa, ngược lại quay đầu chạy về phía sâu trong vách đá của vực thẳm. Đừng chạy, ta còn chưa hấp thu đủ năng lượng đâu. Diệp Phong hét lớn, lập tức đuổi theo kiếm khí tà linh đang bỏ chạy. Trên đường đi, Diệp Phong xuyên qua từng vách núi treo leo, cuối cùng cũng đến được một khu vực khác của táng kiếm cốc. Nơi này gần như không thấy một mẩu xương khô nào, hiển nhiên từ trước đến nay chưa có ai có thể đi sâu đến thế. Lúc này Diệp Phong nhìn quanh, phát hiện trên vách đá xung quanh có từng cửa hang tối om. Ong ong ong, gần như ngay lập tức, từ mỗi cửa hang đó đều lao ra từng đạo kiếm khí tà linh. Dòng dã mấy trăm kiếm khí tà linh, thần quang trên người chúng có màu trắng, màu lam, màu đỏ, còn có cả màu tím. Mỗi loại thần quang tạo thành một kiếm khí tà linh khác nhau, cho Diệp Phong cảm giác cũng khác nhau. Kiếm khí tà linh màu trắng dường như yếu nhất, còn kiếm khí tà linh màu tím lại cho hắn cảm giác mạnh nhất. Vút, vút, vút, trong chớp mắt, mấy trăm kiếm khí tà linh đồng loạt gào thét, điên cuồng lao về phía Diệp Phong. Đến đúng lúc lắm, mấy trăm kiếm khí tà linh cùng lúc tấn công ta. Các ngươi càng công kích, ta sẽ càng mạnh mẽ hơn. Diệp Phong cười ha hả, cứ đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Thôn phệ lĩnh vực bao phủ lấy hắn, khiến hắn gần như ở vào thế bất bại, chỉ chờ đám kiếm khí tà linh này đến tấn công. Từng con kiếm khí tà linh đều tung ra những đòn tấn công kinh khủng nhất về phía Diệp Phong. Chúng là những sinh linh quỷ dị được sinh ra từ tà niệm sau khi thánh nhân chứng đạo, bản thân chúng được cấu thành từ kiếm khí và kiếm quang thuần túy. Vì vậy, mỗi đòn tấn công của chúng đều ẩn chứa một loại áo nghĩa kiếm đạo vô cùng mạnh mẽ và sắc bén. Những đòn tấn công này đánh trúng thôn phệ lĩnh vực quanh thân Diệp Phong, nhưng hoàn toàn không thể xé rách được vùng bóng tối sâu thẳm đó, mà bị các vòng xoáy thôn phệ nuốt chửng. Cuồn cuộn lúc này, một luồng kiếm nguyên dồi dào cùng từng mảnh vỡ áo nghĩa của kiếm thánh điên cuồng dung nhập vào cơ thể và tinh thần của Diệp Phong. Chịu đựng sự công kích của mấy trăm kiếm khí tà linh hiệu quả hơn gấp trăm ngàn lần so với việc hắn đi hấp thu những luồng kiếm khí rời rạc trong không khí. Kiếm đạo ý cảnh của hắn đang tăng vọt với một tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Sơ đẳng kiếm hoàng cảnh giới, trung đẳng kiếm hoàng cảnh giới, cao đẳng kiếm hoàng cảnh giới, tiểu thành kiếm hoàng cảnh giới, đại thành kiếm hoàng, trong chớp mắt, một luồng kiếm đạo sắc bén vô cùng kinh khủng từ trong cơ thể Diệp Phong bùng nổ. Trên đỉnh đầu hắn, giữa hư không, thậm chí còn ngưng tụ ra một thanh chiến kiếm khổng lồ. Chiến kiếm chỉ thẳng lên trời, tỏa ra mũi nhọn kinh thiên động địa, tựa như muốn xé nát cả bầu trời. Ông, trong khoảnh khắc, kiếm ý đại thành kiếm hoàng trên người Diệp Phong bùng phát, đám kiếm khí tà linh xung quanh vậy mà đều đồng loạt dừng lại. Đám sinh vật quỷ dị này dường như cũng bối rối, không hiểu tại sao chúng công kích dữ dội như vậy mà kẻ địch lại càng ngày càng mạnh. Tất cả hãy trở thành chất dinh dưỡng cho ta, giúp ta thành tựu đại viên mãn kiếm đạo ý cảnh. Diệp Phong lúc này đột nhiên lên tiếng, cuối cùng, hắn đã chủ động ra tay. Đối phó với những kiếm khí tà linh quỷ dị này, biện pháp hiệu quả nhất không phải là sức mạnh vũ lực, mà là thôn phệ chúng. Cho dù kiếm khí kiếm quang của chúng có sắc bén đến xé trời, cũng không thể nào đâm thủng được bóng đêm vô tận của thôn phệ lĩnh vực. Ầm ầm, ngay lập tức, Diệp Phong kích hoạt toàn bộ pháp lực, mở rộng thôn phệ lĩnh vực ra một phạm vi cực lớn, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vách đá xung quanh. Tựa như đêm đen buông xuống, thế gian vĩnh viễn không có ban ngày. Gào, từng con kiếm khí tà linh đều phát ra những tiếng gào thét thê thảm và hoảng sợ tột độ. Hiển nhiên, trong những năm tháng dài đằng đẵng, luôn là chúng tùy ý tàn sát các kiếm tu giả, nhưng lần này, chính chúng lại trở thành dê đợi làm thịt, toàn bộ bị bóng tối bao trùm. Bị vòng xoáy thôn phệ nghiền nát, biến thành một luồng kiếm nguyên thuần túy và hùng hồn, trở thành chất dinh dưỡng bồi đáp cho tu vi kiếm đạo của Diệp Phong. Ông, ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được kiếm đạo ý cảnh của mình đã có một bước thăng hoa lớn lao. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ dừng lại ở đỉnh phong của đại thành kiếm hoàng, chưa thể phá vỡ được bình cảnh cuối cùng để bước vào đại viên mãn kiếm hoàng. Diệp Phong lúc này thu lại thôn phệ lĩnh vực, phát hiện nơi sâu nhất của táng kiếm cốc đã trở nên trống rỗng. Tất cả kiếm khí tà linh đều đã bị thôn phệ, nồng độ kiếm khí của toàn bộ táng kiếm cốc cũng lập tức tiêu tán không ít, trở nên vô cùng mỏng manh. Hiển nhiên, đám kiếm khí tà linh này mới chính là tinh hoa cốt lõi của cả táng kiếm cốc, nhưng giờ đây đã bị Diệp Phong cướp đoạt sạch sẽ. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, từ phía vách đá bên kia của táng kiếm cốc, bỗng truyền đến một trận giao chiến kịch liệt, tựa như có chiến khí cường đại đang va chạm. Cái gì? Phía bên kia vách đá của táng kiếm cốc, Thanh Thanh từng nói với ta đó là tử vong cấm địa, sao lại có tiếng giao chiến và dao động năng lượng chiến khí mãnh liệt như vậy? Là ai đang đại chiến ở đó? Diệp Phong vốn đã rất hài lòng khi thôn phệ được vô số kiếm khí tà linh, thành tựu cảnh giới đại thành kiếm hoàng, không định đặt chân vào tử vong cấm địa quỷ dị kia. Nhưng bây giờ, tiếng giao chiến truyền đến từ đó lại lập tức thu hút sự chú ý và tò mò của hắn. Tử vong cấm địa, tràn ngập một luồng khí tức tử vong khiến người ta sợ hãi. Giờ phút này, Diệp Phong lén lút trèo từ vách núi bên này của táng kiếm cốc lên. Hắn nấp mình trong một bụi cỏ khô đen, nhìn về phía cách đó không xa. Trong tầm mắt, nơi xa có một hồ dung nham rực lửa. Ngay giữa hồ dung nham, trong biển lửa vô tận, cắm một khối thạch thai hình kiếm chưa thành hình. Đây chẳng lẽ là tiên thiên kiếm thai? Diệp Phong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn từng tình cờ đọc qua hình ảnh và miêu tả về tiên thiên kiếm thai trong một cuốn cổ tịch ở tàng thư các của Tử Diễm Hầu Phủ. Tiên thiên kiếm thai, được thai nghén trong biển lửa vô tận. Diệp Phong tuyệt đối không ngờ, ở tử vong cấm địa phía bên kia vách đá của táng kiếm cốc lại tồn tại một tiên thiên kiếm thai. Nếu hắn có được nó, luyện hóa dung nhập vào cơ thể, không chỉ kiếm đạo ý cảnh của hắn sẽ không ngừng được ôn dưỡng trở nên mạnh mẽ hơn, mà thể chất của hắn cũng sẽ tiến hóa theo hướng tiên thiên kiếm thể. Diệp Phong tu luyện tạo hóa thân thể, bản thân là tạo hóa chi khu, có thể dung nạp ngàn vạn thể chất mà không ảnh hưởng đến việc ngưng tụ các thể chất khác. Điểm này vô cùng nghịch thiên, bởi vì những người tu hành bình thường khác, cả đời có lẽ chỉ có thể ngưng luyện được một loại thể chất đặc thù, không thể có hai loại cùng tồn tại. Vì lực lượng bản nguyên sẽ xung đột lẫn nhau, nhưng vấn đề này không tồn tại với Diệp Phong, bởi vì tạo hóa chi khu của hắn khiến toàn bộ thân thể hắn giống như một lò luyện lớn, hải nạp bách xuyên. Ầm ầm, lúc này, một trận nổ lớn vang lên. Trên không gian bên cạnh Hồ Dung Nham nơi thai nghén tiên thiên kiếm thai, hai thân ảnh cường đại đang giao chiến ác liệt. Mỗi một đòn đều chứa đựng sức mạnh kinh thiên động địa, có thể xé nát đại địa, phá tan sông núi. Một trong hai thân ảnh đó lại là một kiếm khí tà linh, nhưng nó hoàn toàn khác với những kiếm khí tà linh Diệp Phong gặp trong Táng Kiếm Cốc. Kiếm khí tà linh này toàn thân tỏa ra ánh sáng đen kịt, tràn đầy một luồng kiếm khí hủy diệt tận thế, đã mạnh đến cực điểm, dường như có chiến lực cấp bậc thần khiếu cảnh. Còn thân ảnh đang giao chiến với nó lại là một con bạo long toàn thân mọc đầy vảy kiếm màu tím. Đây là một sinh linh thuộc tộc bạo long vô cùng hiếm thấy. Toàn thân con bạo long to như một ngọn núi nhỏ, phủ đầy vảy kiếm sắc lẹm, hai chiếc sừng rồng trên đỉnh đầu trông như hai thanh lợi kiếm đâm thẳng lên trời. Một long tộc thật hiếm thấy, tộc bạo long, chủng tộc này ngay cả ở linh giới cũng sắp biến mất trong dòng sông lịch sử. Giờ phút này, ánh mắt Diệp Phong tràn đầy vẻ kinh ngạc. Không ngờ có ngày hắn lại được tận mắt thấy một sinh linh hiếm có như vậy, một con bạo long toàn thân phủ đầy vảy kiếm. Lúc này, con bạo long và kiếm khí tà linh đang kịch liệt giao chiến. Cả hai đều có thực lực cường đại tương đương với thần khiếu cảnh của nhân tộc. E rằng con bạo long này muốn cướp đoạt tiên thiên kiếm thai được thai nghén trong biển lửa kia, để huyết mạch bạo long của mình tiến hóa thành sinh linh cao cấp hơn. Nhưng kiếm khí tà linh do thần quang màu đen ngưng tụ thành kia lại đang bảo vệ tiên thiên kiếm thai trong Hồ Dung Nham. Diệp Phong biết, muốn có được tiên thiên kiếm thai quý giá kia, hắn nhất định phải tìm cách giải quyết cả hai sinh linh này. Diệp Phong vừa suy nghĩ cách thức, vừa lén lút ẩn mình tiến gần đến Hồ Dung Nham, bí mật quan sát cuộc giao chiến khốc liệt của hai sinh linh cường hãn. Hai sinh linh cường hãn có thực lực tương đương thần khiếu cảnh, không dễ gì tính kế và tiêu diệt. Diệp Phong vắt óc suy nghĩ, nhưng cuối cùng hắn chỉ có thể đưa ra một kết luận, đó là, chờ. Con bạo long kia vô cùng khao khát tiên thiên kiếm thai, nó chắc chắn sẽ dùng hết toàn lực để giao chiến với kiếm khí tà linh màu đen, nơi này là tử vong cấm địa sâu trong Táng Kiếm Cốc. Cả con bạo long lẫn kiếm khí tà linh có lẽ đều không ngờ rằng, một thiếu niên nhân loại yếu ớt đang ẩn nấp trong bóng tối xung quanh, với ánh mắt tham lam, rình mò cuộc chiến của chúng. Diệp Phong vô cùng kiên nhẫn, hắn nằm im trong khu rừng cây khô gần đó ròng rã một ngày một đêm. Từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, rồi đến khi bóng đêm bao phủ với đầy sao lốm đốm. Lúc này, cuộc giao chiến ở cách đó không xa cuối cùng cũng sắp phân định thắng bại. Gào, một khoảnh khắc, con bạo long màu tím kia gào lên một tiếng thống khổ. Một mảng lớn vảy và huyết nhục trên người nó đã bị một đạo kiếm khí kinh khủng của tà linh xé toạc, máu rồng phun ra tung tóe. Phịch, hai chân rồng to như cột chống trời của bạo long lập tức quỳ xuống, sau đó ầm một tiếng ngã xuống đất. Nó đang giả chết. Diệp Phong ẩn nấp trong bóng tối, lập tức nhìn ra mưu kế của con bạo long này. Nhưng kiếm khí tà linh là loại không có trí tuệ cao, chỉ biết bị huyết khí hấp dẫn và tấn công. Kiếm khí tà linh màu đen lập tức lao đến trước mặt bạo long, không chút phòng bị, muốn hấp thu toàn bộ huyết dịch của nó. Nhưng chỉ trong nháy mắt, con bạo long đột nhiên mở to đôi mắt màu vàng sẫm, há miệng ngoạm một phát nuốt chửng kiếm khí tà linh vào bụng, nhai nát trong miệng. Gào! Bạo long lập tức phát ra một tiếng gầm rú vui sướng. Chính là lúc này, Diệp Phong lập tức ra tay. Hắn biết, vào lúc này, khi bạo long vừa đắc thủ, chính là lúc nó lơ là cảnh giác nhất. Diệp Phong trực tiếp kích phát uy lực nửa bước thánh binh của Tử Diễm kiếm, đồng thời thi triển chiêu kiếm thức mạnh nhất của mình, Chúng Thần Chi Thương. Kết hợp với kiếm đạo ý cảnh đại thành kiếm hoàng vừa đột phá. Tất cả tạo thành một đòn ám sát kinh thiên động địa nhưng lại lặng yên không một tiếng động. Đòn ám sát này ẩn chứa lực hủy diệt và phá hoại vô tận, là một đòn hội tụ toàn bộ tinh, khí, thần của Diệp Phong. Một kiếm này lập tức từ hư không ám sát tới, sức mạnh kinh khủng bùng nổ trên thân thể con bạo long. Bạo long thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị trọng thương, thân thể to như ngọn núi nhỏ bị đánh bay ra ngoài, đâm nát không biết bao nhiêu ngọn núi và cây cối. Diệp Phong sải bước về phía đống phế tích, chuẩn bị ra tay lần nữa. Nhưng lúc này, hắn lại thấy toàn bộ bụng của con bạo long đã nổ tung, xuất hiện một lỗ máu khổng lồ, nó đã bị một đòn vừa rồi oanh sát tức thì. Thành công, Diệp Phong vui mừng khôn xiết, không ngờ đòn ám sát tuyệt thế vừa rồi lại có sức hủy diệt kinh khủng như vậy, trực tiếp giải quyết con bạo long, khiến nó mất mạng trong nháy mắt. Con bạo long này cũng thật thảm thương, vốn dĩ nó đã bày mưu nuốt chửng kiếm khí tà linh, thắng lợi đã ở ngay trước mắt. Nhưng không ngờ lại có một Diệp Phong nửa đường nhảy ra, cướp đoạt thành quả thắng lợi của nó. Bạo long là loại sinh linh quá hiếm thấy, huyết bạo long, vảy kiếm, xương bạo long đều là đồ tốt. Tương truyền, hai con mắt hoàng kim của Bạo Long là chí bảo, nếu luyện hóa, có thể giúp võ giả có được thần thông cho đôi mắt. Diệp Phong thầm nghĩ, bàn tay vung lên, trực tiếp thu con Bạo Long này vào trong chữ vật linh giới của mình. Sau đó, hắn đi về phía hồ dung nham, đến bên rìa biển lửa. Keng keng keng, nhưng lúc này, điều khiến Diệp Phong biến sắc là tiên thiên kiếm thai đang được thai nghén trong biển lửa kia, toàn bộ thân kiếm bằng đá bắt đầu tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Thân kiếm rung động dữ dội, phát ra những tiếng kim loại chói tai. Không ổn, tiên thiên kiếm thai này sắp thành tinh rồi, nó sắp có linh trí, trở thành một sinh linh thật sự. Diệp Phong biến sắc, lập tức xông vào biển dung nham, lao thẳng đến chỗ tiên thiên kiếm thai. Ha ha ha, ta đã thai nghén ra ý chí kiếm linh. Không ai có thể hàng phục được ta. Ta muốn dùng kiếm thai này để diễn hóa sinh mệnh, trở thành một sinh linh tồn tại thực sự. Đột nhiên ngay lúc này, từ bên trong tiên thiên kiếm thai đang tỏa ra ánh sáng đỏ chói mắt, truyền đến một tiếng cười điên cuồng. Tiếng cười to đó, truyền ra từ bên trong tiên thiên kiếm thai, tự nhiên có nghĩa là nó thật sự sắp thành tinh. Diệp Phong sắc mặt kinh nộ, lập tức xòe bàn tay, hóa ra một bàn tay lớn bằng thủy tinh, mang theo vạn quân cự lực, chộp về phía tiên thiên kiếm thai. Trong chớp mắt, tiên thiên kiếm thai lập tức từ dưới lòng đất lao vút lên, kiếm khí sắc bén xé trời từ trong thân kiếm bộc phát ra, vậy mà xé nát cả bàn tay thủy tinh của Diệp Phong. Rồi bay vút lên không trung. Kiếm khí của tiên thiên kiếm thai này thật mạnh, xem ra đã được thai nghén từ rất lâu rồi. Diệp Phong bị đánh lui một chút, bàn tay thủy tinh do hắn hóa ra bị xé nát, lòng bàn tay hắn cũng bị rạch một vết thương, vài giọt máu chảy xuống. Ông, lúc này, thanh tiên thiên kiếm thai kia, trong một vùng thần quang rực lửa, đã biến thành một người. Trên người nó mặc một bộ chiến y kim loại, lấp lánh ánh kim lạnh lẽo, trông đầy vẻ sát máu, sát phạt, sắc bén. Da thịt nó như lưỡi kiếm, tỏa ra kiếm khí, nhưng khuôn mặt kim loại hiện ra lại có vài phần tương tự Diệp Phong, hiển nhiên, thanh tiên thiên kiếm thai này là lần đầu tiên hóa hình. Nó cần tham khảo hình dáng của con người, nên chỉ có thể mô phỏng theo người duy nhất có mặt ở đây lúc này, chính là Diệp Phong. Tiên thiên kiếm thai này vậy mà thật sự hóa thành hình người. Diệp Phong ánh mắt lộ vẻ chấn động, nhưng ngay sau đó, trong mắt hắn lại lóe lên một tia sáng rực rỡ và tán thưởng, nhưng điều này có nghĩa là tiềm lực của tiên thiên kiếm thai vô cùng lớn. Tiềm lực của nó càng lớn, lợi ích ta thu được sau khi hàng phục nó cũng sẽ càng lớn. Diệp Phong trong lòng nghĩ thầm, lập tức bộc phát chiến lực mạnh nhất, toàn thân tuôn ra vạn trượng thần quang. Hắn lập tức kích hoạt trung giai lưu ly chiến thể. Toàn bộ cơ thể biến thành lưu ly thủy tinh, cứng rắn không thể phá vỡ, rồi lao vút lên không trung. Ta đã hóa hình, nhân loại, ngươi đừng hòng hàng phục ta, không thể nào. Tiên thiên kiếm thai hóa thành người kim loại, phát ra một tiếng cười đầy sát khí, chờ ta giết ngươi, nuốt chửng tinh phách của ngươi, ta sẽ càng giống một con người thực sự hơn. Người kim loại hét lớn một tiếng, toàn thân lập tức bộc phát ra vạn thiên kiếm khí, tựa như vạn kiếm quy tông. Điên cuồng ám sát về phía Diệp Phong. Đang đang đang đang, nhưng toàn thân Diệp Phong cứng như thủy tinh, không thể phá vỡ, những luồng kiếm khí đó đâm vào người hắn cứ như đâm vào tường đồng vách sắt, căn bản không gây ra bất cứ tổn thương gì. Cái gì, thân thể nhân loại, sao có thể cứng rắn đến thế? Tiên thiên kiếm thai hóa thành người kim loại, lập tức phát ra tiếng kinh hãi. Bất động minh vương công, Diệp Phong gầm lên, sau lưng hắn, một thân ảnh to lớn ngạo nghễ hiện ra. Toàn thân mặc áo giáp nặng nề màu vàng óng, hai tay như cự long, có thể chống trời nâng trăng, sở hữu sức mạnh vô song. Đó là ý chí của bất động minh vương. Nhưng giờ phút này, khí huyết của Diệp Phong điên cuồng tuôn ra, bàn cho tôn bất động minh vương này một sinh mệnh thực sự, thân thể cao lớn của minh vương lập tức biến thành thực thể. Thật sự giống như một vị bất động minh vương cổ xưa sống lại, hai tay như rồng, như kỳ lân, như ác thú, chứa đựng sức mạnh kinh khủng. Lập tức tóm lấy người kim loại do tiên thiên kiếm thai hóa thành. Vạn kiếm tề phát, giết giết giết, người kim loại gầm lên điên cuồng, hai cánh tay nó lập tức biến thành hai thanh lợi kiếm, lóe lên ánh kim lạnh buốt, xoay tròn trong nháy mắt. Trực tiếp xé nát hai tay của bất động minh vương. Ha ha ha, ngươi không giết được ta đâu, người kim loại cười lớn, vậy mà chủ động lao về phía Diệp Phong, nó muốn xé nát hắn. Thái cổ long tượng quyền, Diệp Phong đột nhiên nắm tay thành quyền. Lập tức ngàn vạn hư ảnh long tượng xuất hiện, gào thét lao nhanh trên bầu trời. Âm âm, trên không trung lập tức xảy ra va chạm và tiếng nổ lớn, chấn động khiến toàn bộ táng kiếm cốc xung quanh như muốn sụp đổ, biến thành vô số đá vụn cuồn cuộn, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. A, người kim loại đột nhiên hét lên một tiếng thống khổ, bởi vì lồng ngực của nó bị ngàn vạn thái cổ long tượng dày xéo, trực tiếp lõm xuống, trong thời gian ngắn không thể tự chữa trị. Giết, Diệp Phong trong nháy mắt đạp chân tới, hai tay tóm lấy đầu và chân của người kim loại, cánh tay đột nhiên tuôn ra một luồng man lực khổng lồ, lập tức xé người kim loại ra làm hai nửa. Ông, hai nửa người kim loại lập tức bộc phát ra một luồng thần quang đỏ thẫm, khiến bàn tay Diệp Phong bị thiêu đốt đen kịt, hắn lập tức buông tay. Cùng lúc đó, hai nửa thân thể kim loại lại dung hợp vào nhau, trở thành một người kim loại hoàn chỉnh. Lúc này, hai tay của Bất Động Minh Vương như bàn tay của cự nhân, lại một lần nữa chộp tới, nắm chặt lấy người kim loại, khiến nó không cách nào thoát ra. Nhưng nó lại phát ra tiếng cười chế giễu, nhân loại, ngươi không giết được ta, thân thể ta là tiên thiên kỳ thạch được thai nghén vạn năm, ngươi căn bản không thể phá hủy được ta. Bàn võ đại ma thủ. Nhưng lúc này, Diệp Phong không nói một lời, trực tiếp thi triển ra bộ võ học công kích linh hồn này. Một bàn tay lớn màu vàng sẫm ở trạng thái linh hồn lập tức xuất hiện trên không, trong nháy mắt đánh vào người kim loại. Trực tiếp xóa sổ ý chí kiếm linh vừa được sinh ra bên trong thân thể nó. Gào, từ trong thân thể kim loại lập tức truyền ra một tiếng hét thảm kinh thiên động địa. Người kim loại này làm sao cũng không ngờ rằng, Diệp Phong lại trực tiếp xóa sổ kiếm linh của nó, tương đương với việc linh hồn bị hủy diệt. Ông, trong một luồng thần quang, người kim loại lại một lần nữa biến thành một thanh tiên thiên kiếm thai, lơ lửng trên không trung, đã hoàn toàn mất đi linh trí. Vút, Diệp Phong đột nhiên vồ lấy, bắt lấy thanh tiên thiên kiếm thai, sau đó cắn ngón tay, nhỏ một giọt máu lên trên. Ông, lập tức, tiên thiên kiếm thai liền biến thành một luồng sáng, dung nhập vào cơ thể Diệp Phong. Ngay khoảnh khắc tiên thiên kiếm thai dung nhập vào cơ thể, kiếm đạo ý cảnh của Diệp Phong lập tức đại viên mãn. Từ cảnh giới đại thành kiếm hoàng, hắn triệt để lột xác thành đại viên mãn kiếm hoàng, thậm chí mơ hồ sắp chạm đến cảnh giới kiếm tôn vô cùng cường đại. Kiếm hoàng, kiếm tu giả có thể nắm giữ kiếm thế. Còn cảnh giới kiếm tôn, kiếm tu giả có thể bắt đầu ngưng tụ kiếm chi lĩnh vực thuộc về mình. Diệp Phong tạm thời không vội ngưng tụ kiếm chi lĩnh vực, hắn định chờ trở về Hải Thần Học Viện, sẽ đi thỉnh giáo Mộ Dung Vân Âm, vị thánh đồ sư tỷ kia. Nàng là đệ tử thân truyền của Vạn Kiếm lão nhân, điện chủ Vạn Kiếm Điện của Hải Thần Học Viện, chắc chắn có kinh nghiệm phong phú về việc ngưng tụ kiếm chi lĩnh vực. Diệp Phong biết, kiếm chi lĩnh vực của một kiếm tu giả có ảnh hưởng to lớn đến con đường tu kiếm sau này, cho nên muốn ngưng tụ thì phải ngưng tụ kiếm chi lĩnh vực mạnh nhất. Diệp Phong đại nhân, tiểu nhân cảm nhận được một luồng hỏa diễm bản nguyên chi lực vô cùng kinh khủng từ trung tâm khu vực Hồ Dung Nham. Tựa như một loại kỳ hỏa cường đại trên bảng thiên địa kỳ hỏa. Đột nhiên ngay lúc này, giọng nói kinh ngạc của địa để hỏa long từ trong túi linh thú bên hông Diệp Phong truyền ra. Diệp Phong nghe thấy tiếng của địa để hỏa long từ trong túi linh thú, ánh mắt lập tức khẽ động. Hắn không nhịn được hỏi, người chắc chắn rằng, dưới hồ dung nham này, đang thai nghén một loại kỳ hỏa cường đại trên bảng thiên địa kỳ hỏa sao? Diệp Phong hiểu rất rõ, nếu thật sự xuất hiện một loại thiên địa kỳ hỏa, đó tuyệt đối là một bảo vật còn quý giá hơn cả tiên thiên kiếm thai. Trong trời đất này, tồn tại nhiều loại hỏa diễm có bản nguyên vô cùng cường đại, được người đời gọi là kỳ hỏa, ẩn chứa sức mạnh thiêu đốt ngút trời. Trong số những kỳ hỏa này, có loại do trời đất tự thai nghén, cũng có loại từ những nơi không rõ ngoài vũ trụ rơi xuống. Những kỳ hỏa này, trong thời đại cổ xưa, đều từng tỏa sáng rực rỡ. Nếu võ giả có thể dung hợp một loại thiên địa kỳ hỏa vào cơ thể, đó sẽ trở thành một thủ đoạn đối địch kinh khủng nhất. Ngoài ra, nếu sở hữu một ngọn thiên địa kỳ hỏa, võ giả sẽ ngay lập tức có tư cách trở thành những luyện khí sư và luyện đan sư tôn quý. Bởi vì thiên địa kỳ hỏa, cho dù xếp hạng rất thấp trên bảng thiên địa kỳ hỏa, cũng đều là ngọn lửa tốt nhất để luyện chế đan dược và binh khí, có thể tăng phẩm chất của chúng lên rất nhiều. Bất kể thế nào, mỗi loại thiên địa kỳ hỏa đều có công dụng vô tận. Vì vậy, lúc này, ánh mắt Diệp Phong tràn đầy vẻ hưng phấn. Địa để hỏa long vốn sinh ra trong dung nham dưới lòng đất, cảm ứng của nó đối với thiên địa kỳ hỏa có lẽ sẽ không sai. Diệp Phong vào lúc này, bay thẳng đến giữa hồ dung nham, sau đó dùng một kiếm chém xuống lòng đất. Đá vụn văng tứ tung, hồ lửa trực tiếp bị chém làm đôi, bên dưới quả nhiên xuất hiện một hang đá khổng lồ. Vút, Diệp Phong lập tức nhảy vào hang đá, và hắn lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Ở cuối hang đá, vậy mà lại có một tôn thâm uyên cự ma vô cùng to lớn đang đứng sừng sững. Thân thể nó cao lớn như một vị ma thần dưới lòng đất, đứng vững trong bóng tối, cao ngàn mét hùng vĩ, làn da đen kịt như thép nóng chảy, bắp thịt cuồn cuộn như rồng, trông vô cùng chấn động. Nhưng con Thâm Uyên cự ma này đã chết, bởi vì thân thể cự ma hùng vĩ kia đã không còn bất kỳ dao động sinh mệnh nào. Dù vậy, thân thể cứng rắn của nó có lẽ đã chết trong lòng đất này mấy vạn năm, vẫn không hề mục nát. Lúc này, Diệp Phong thậm chí còn có thể nghe thấy khí huyết bàng bạc bên trong thân thể hùng vĩ của Thâm Uyên cự ma đang gầm thét như sông lớn. Nhưng điều khiến Diệp Phong hứng thú nhất lúc này lại là ngọn lửa đen như mực đang cháy ở mi tâm của Thâm Uyên cự ma, tỏa ra một luồng khí hủy diệt, thiêu đốt trời đất vô cùng đáng sợ. Thâm Uyên cự ma sau khi chết, kỳ hỏa sinh ra ở mi tâm của nó, đây chính là địa để ma tâm viêm, xếp hạng 36 trên bảng thiên địa kỳ hỏa. Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đen như mực, không nhịn được thầm nghĩ, 3.000 năm trước, phụ hoàng của hắn, Diệp Thanh Đế, có một người bạn chí cốt được người đời xưng là hỏa thần, từng đi thu thập các loại thiên địa kỳ hỏa cường đại, cuối cùng lấy hỏa chứng đạo, thành tựu cảnh giới cổ chi đại đế. Vị hỏa thần tiền bối đó từng đến thần cung của tạo hóa thần triều làm khách. Lúc đó, Diệp Phong là hoàng thái tử, mặc dù trời sinh chớ chú chi thể, không thể tu luyện, nhưng lại vô cùng hứng thú với những loại thiên địa kỳ hỏa kỳ dị này. Vì vậy, hắn rất quen thuộc với các loại thiên địa kỳ hỏa. Quá trình thu phục thiên địa kỳ hỏa vô cùng hung hiểm, ngay cả cường giả thần khiếu cảnh cũng có thể bị lửa thiêu chết. Nhưng Diệp Phong bây giờ là một linh hồn sư, khả năng khống chế hỏa nguyên tố vô cùng mạnh mẽ. Hắn lúc này tiến lên, một tay trực tiếp bắt lấy ngọn địa để ma tâm viêm kia, nó dường như không hề kháng cự. Diệp Phong há miệng nuốt chửng ngọn địa để ma tâm viêm. Luyện hóa thiên địa kỳ hỏa là một quá trình rất dài, hắn không hề vội vàng. Tiếp theo, ánh mắt của hắn bắt đầu đánh giá thân thể bất hủ của Thâm Uyên cự ma. Thâm Uyên cự ma, vô cùng hiếm thấy, là sinh linh có thể xưng bá một phương trên đại địa hồng hoang thời cổ đại. Diệp Phong không ngờ rằng dưới lòng đất nơi thai nghén tiên thiên kiếm thai lại chôn giấu một thân thể cự ma cổ xưa của Thâm Uyên cự ma. Phụ hoàng từng nói với ta, trong trời đất này có một loại thủ đoạn thần kỳ, có thể gieo ý niệm của mình vào một sinh mệnh khác, tự mình trở thành người điều khiển, khống chế mọi hành động của sinh mệnh đó. Thủ đoạn này gọi là khôi lỗi khống chế pháp, bắt nguồn từ đại khôi lỗi thuật, xếp hạng thứ 567 trong 3.000 đại đạo của chư thiên. Diệp Phong lúc này âm thầm thì thầm, trong lòng nhớ lại một vài ký ức xa xưa. 3.000 năm trước, tạo hóa thần triều vẫn còn phồn vinh hưng thịnh, nhưng vị hoàng thái tử là hắn lại đang bệnh nặng nguy kịch, để cứu mạng hắn, Diệp Phong còn nhớ. Phụ hoàng Diệp Thanh Đế của hắn còn từng định dùng đại khôi lỗi thuật, muốn chuyển rời sinh mệnh của hắn sang một con tinh không cự thú có thọ nguyên vô tận. Đáng tiếc, ngay cả Diệp Thanh Đế năm đó cũng không thể tìm được áo nghĩa chân chính của đại khôi lỗi thuật, ông chỉ tìm hiểu được một nửa, cuối cùng thất bại. Cho nên, khi Diệp Phong nhớ lại đoạn quá khứ này, hắn lập tức cảm thấy, con Thâm Uyên cự ma trước mắt có giá trị quá lớn. Truyền thừa chân chính của đại khôi lỗi thuật, nghe nói ẩn giấu trong một chủng tộc văn minh cổ xưa sống ở vực ngoại tinh không, là khôi lỗi tộc. Nhưng trên thế gian này vẫn lưu truyền một vài áo nghĩa truyền thừa giải rác của đại khôi lỗi thuật. Diệp Phong bây giờ có thể tu luyện tạo hóa thần quyết, tự nhiên là muốn rèn đúc chiến thể trí cường của riêng mình, hắn không cần phải chuyển rời toàn bộ sinh mệnh của mình đi nơi khác. Hắn chỉ muốn gieo một đạo ý niệm của mình lên con Thâm Uyên cự ma này, sau đó hắn có thể khống chế nó để chiến đấu với cường địch. Vì vậy, việc này không cần đến đại khôi lỗi thuật chân chính, chỉ cần có được một vài truyền thừa khôi lỗi thuật giải rác trên thế gian là đủ để hoàn thành quá trình này. Điều này tương đương với việc luyện chế một cỗ phân thân khôi lỗi cho chính mình. Nếu thật sự có thể luyện chế con Thâm Uyên cự ma này thành một phân thân của mình, đó tuyệt đối là một trợ lực to lớn. Cho dù con Thâm Uyên cự ma này đã chết đi vô tận năm tháng, nhưng thân thể cự ma bất hủ của nó có lẽ có thể sánh ngang với thân thể của một vị cổ chi thánh nhân của nhân tộc. Dù chỉ có thể phát huy sức mạnh thể xác, đó cũng là một món đại sát khí. Diệp Phong nghĩ đến đây, trực tiếp vung tay, không gian áo nghĩa trong chữ vật linh giới phát động, thu con Thâm Uyên cự ma cao ngàn mét này vào trong giới chỉ. Lập tức, toàn bộ lòng đất trở nên trống rỗng. Vút, Diệp Phong không lưu luyến nữa, tung người nhảy ra khỏi lòng đất, trực tiếp đi ra khỏi Táng Kiếm Cốc. Lần này ở nơi sâu thẳm của Táng Kiếm Cốc, hắn đã nhận được cơ duyên tạo hóa to lớn. Hơn nữa, những cơ duyên tạo hóa này, dù là tiên thiên kiếm thai, hay thiên địa kỳ hỏa địa để ma tâm viêm, hoặc là thi thể của Thâm Uyên cự ma, mỗi thứ đều quá kinh người. Nếu nói ra, tuyệt đối sẽ gây ra chấn động lớn, sau đó là gió tanh mưa máu, bởi vì chắc chắn sẽ có vô số cường giả, thậm chí cả những lão quái vật, cũng sẽ đỏ mắt, ra tay tranh đoạt. Cho nên Diệp Phong biết, tất cả những gì mình trải qua trong mấy ngày nay ở tử vong cấm địa sâu trong Táng Kiếm Cốc, đều cần phải giấu kín trong lòng, không thể nói cho bất kỳ ai. Rất nhanh, Diệp Phong đã xuyên qua toàn bộ Táng Kiếm Cốc, một lần nữa trở về lối vào. Hắn lập tức thấy Mục Thanh Thanh đang đợi mình ở cách đó không xa. Bên cạnh Mục Thanh Thanh còn có một lão giả áo trắng, hẳn là trưởng bối trong Mục tộc, 7 ngày đã hết, đến đón các con em trẻ tuổi trong tổ địa ra ngoài. Hạo Hiên, huynh cuối cùng cũng ra rồi, muội cứ tưởng huynh gặp nguy hiểm gì trong Táng Kiếm Cốc chứ. Mục Thanh Thanh thấy Diệp Phong đi tới, ánh mắt lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Diệp Phong cười cười nói, ta vào Táng Kiếm Cốc cũng không đi xa, chỉ ở tại chỗ lĩnh ngộ cho đến bây giờ, cũng có chút thành tựu, lúc này. Lão giả áo trắng đứng bên cạnh Mục Thanh Thanh đột nhiên lên tiếng, tiểu hầu gia, không biết ngài ở trong Táng Kiếm Cốc có gặp phải tình huống dị thường nào khác không, lão phu cảm thấy. Cường độ kiếm ý trong Táng Kiếm Cốc bỗng nhiên yếu đi rất nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.